Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, đào cái hố to. Lấy Thạch Hạo thực lực, muốn định vị mỏ tiên thạch hết sức dễ dàng. Hắn chỉ cần mở ra tiểu tinh vũ, rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được tiên cấp quy tắc tụ tập. Nơi đó dĩ nhiên chính là mỏ tiên thạch chỗ. Bất quá, nơi này có người tuần tra, lấy bảo đảm khoáng mạch an toàn. Cho nên, Thạch Hạo vô luận là ở đâu đào hang, đều rất khó không bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn có thể lấy đi bao nhiêu tiên thạch? Tiểu Thạch Đầu, có muốn hay không chơi một món lớn? Tử Kim thử hỏi, làm sao cái lớn? Thạch Hạo hỏi lại, Tử Kim thử cười hắc hắc. Ra có thể bố trí một cái trận pháp, rút ra toàn bộ khoáng mạch năng lượng cùng quy tắc, tụ tại một cái điểm. Sau đó chỉ cần nhẹ nhàng một cái va chạm, liền có thể dẫn phát đáng sợ nổ lớn. Có bao nhiêu đáng sợ? Thạch Hạo hỏi lại. Theo khoáng mạch lớn nhỏ, đẳng cấp mà định ra. Tử Kim thử nói ra, đợi ra tới trước đo một chút số lượng. Bọn hắn đi vòng quanh núi, có Thạch Hạo máy gian lận này tại, rất dễ dàng liền đã xác định đầu khoáng mạch này lớn nhỏ. Bất quá khoáng mạch đẳng cấp liền không cách nào như thế phán định. Đến thực tế khám phá, thông qua rất nhiều khối tiên thạch phẩm chất xem xét mới có thể biết. Tỉ như đại lượng tiên thạch bao hàm ngọc tiên cấp quy tắc. Như vậy, đầu khoáng mạch này chính là ngọc tiên cấp. Cứ thế mà suy ra, căn cứ khoáng mạch lớn nhỏ đến phán định, cái này có thể bộc phát ra diệt sát kim nguyên tiên uy năng. Tử Kim thử cuối cùng kết luận, mặc dù khoáng mạch đẳng cấp còn không có xác định, nhưng trên dưới hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là kim nguyên tiên thế lực, có thể chiếm cứ được một cái ngọc tiên cấp phẩm chất khoáng mạch sao? Nói đùa cái gì? Tốt, ngươi bố trí một chút. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta chơi phiếu lớn. Tử Kim thử vui vẻ tòng mệnh. Bọn hắn bắt đầu bố trí. Đây chỉ là bố trí trận pháp, mà cũng không phải là muốn đào quáng. Cho nên dấu vết lưu lại là rất nhỏ bé, rất nhỏ bé. Mặc dù có đội tuần tra đi qua, lại hoàn toàn không có phát giác đến bất kỳ dị thường. Đợi hết thảy sau khi bố trí xong, Thạch Hạo liền lại lần nữa về tới Tuyên Bạch Thành. Lúc này, hắn đương nhiên cũng biết, toàn bộ Thái Bạch giáo đều đang lùng bắt hắn. Mặc kệ là cùng hắn có thù không có thù, nhận biết lại hoặc là không biết, Thạch Hạo dám ở Phù Thủy Sơn xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với mạo phạm Thái Bạch giáo uy nghiêm. Cho nên, toàn bộ Thái Bạch giáo đều đem hắn là cừu địch, muốn đem hắn bắt tới xử lý. Như vậy sao? Tốt, Thạch Hạo gieo rắc tin tức, hướng Thái Bạch giáo hạ đạt sau cùng thông điệp. Một, Thái Bạch giáo nhất định phải đối với hắn tiến hành bồi thường, để bù đắp tổn thất tinh thần của hắn. 2. Tiền gia, Triệu gia nhất định phải tiến hành xin lỗi. 3. Tiền gia táng tâm điên cuồng, lấy người sống tới nuôi dưỡng tiên dược. Tiền gia nhân viên tương quan đều phải chết. Thông điệp này phát ra, tự nhiên bị Thái Bạch giáo coi là chuyện cười lớn. Một cái nho nhỏ đồng giáp tiên lại dám uy hiếp một cái kim nguyên tiên thế lực. Thật ngông cuồng, Thái Bạch giáo cao tầng hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Liền chỉ là tiền gia lợi dụng đám người phát ra tin tức, để Thạch Hạo mau chạy ra đây thụ chết. Bằng không, chờ Thái Bạch giáo kim nguyên tiên vừa ra, hắn căn bản không có khả năng trốn được. Thạch Hạo hay là thông qua đám người gọi hàng, nếu Thái Bạch giáo không tiếp nhận điều kiện của hắn, như vậy hắn sẽ đối với toàn bộ Thái Bạch giáo tiến hành đả kích. Đến lúc đó, Thái Bạch giáo liền muốn hối hận không kịp. Thái Bạch giáo đương nhiên sẽ không bị một câu nói như vậy hù ngã. Hay là lợi dụng đám người gọi hàng, để Thạch Hạo không cần làm vô vị chống cự, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. bằng không hắn đang bị nắm đằng sau, sẽ nhận không gì sánh được tàn khốc tra tấn. Dạng này cách không đối thoại vẫn còn tiếp tục, mà Thái Bạch giáo từ trên xuống dưới, rất nhanh liền bị tức được sủng ái lục, cùng Thạch Hạo đấu võ mồm. Đây không phải tự tìm tội thụ sao? Thành công này đem toàn bộ Thái Bạch giáo chọc giận, đem hắn ưu tiên cấp không ngừng mà cất cao. Người này, phải chết, mà lại, Tiền gia Ngân Linh Tiên cũng đã nói, Thạch Hạo trong tay có thần hành phù, vậy cực có thể là Ngọc Tiên chế, có thể cho hắn bộc phát ra tiếp cận Kim Nguyên Tiên tốc độ. Cho nên, Thái Bạch giáo muốn cầm xuống kẻ này, nhất định phải xuất động Kim Nguyên Tiên. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên bại lộ hành tung, nhận được tin tức đằng sau, Thái Bạch giáo lập tức xuất động Kim Nguyên Tiên tiến đến truy nã, lại bị Thạch Hạo thành công đào thoát. Thạch Hạo vô dụng thần hành phù, mà là tiên cư, nhưng Thái Bạch giáo Kim Nguyên Tiên lại coi là Thạch Hạo còn có thuấn di phù. Tự nhiên bị lừa rồi. Không có cách, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vị này Kim Nguyên Tiên trở về nói chuyện, để Thái Bạch giáo cao tầng cho rằng, muốn cầm xuống tiểu nhân vật gan lớn bao thiên này, cần xuất động càng nhiều Kim Nguyên Tiên, hoàn toàn phong tỏa từng cái khu vực, để Thạch Hạo dù cho thuấn gì cũng không trốn thoát được. Mồi vung đến không sai biệt lắm, nên thu lưới, Thạch Hạo thì thào nói ra. Bố lớn như vậy một cái bẫy, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đánh giết một hai cái Kim Nguyên Tiên, mà là muốn để Thái Bạch giáo chân chính cảm nhận được đau nhức. Lại đẩy một cái, Thạch Hạo lại dùng truyền tống trận đi những thành thị khác, khắp nơi gieo rắc lấy hắn muốn khiêu chiến Thái Bạch giáo một chuyện. Huyền náo là ầm ầm, thật nhiều thế lực đều là phái ra người đến. Đến Tuyên Bạch Thành quan chiến, theo Thái Bạch giáo, cái này căn bản là vừa ra nháo kịch, có thể Thạch Hạo một ngày chưa trừ diệt, Thái Bạch giáo uy nghiêm liền một ngày phải bị ảnh hưởng. Cho nên, bọn hắn quyết định, phải vận dụng lôi đình một kích, đem Thạch Hạo nhanh chóng đánh giết, phơi bày một ít Thái Bạch giáo thực lực, bị Thạch Hạo như thế vừa tuyên dương. Thái Bạch giáo đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ, toàn bộ Tuyên Bạch Thành đều là đang nghị luận chuyện này. Một cái nho nhỏ đồng giáp tiên, lại dám khiêu khích Kim Nguyên Tiên thế lực. Hơn nữa còn đem thế lực này chơi đùa quá sức. Tiền gia kho tàng bị trộm, dược viên bị quét, cái này lại không phải bí mật gì. Hắn làm sao làm được? Chính là căn cứ vào dạng này nhận biết. Đám người mới có thể chờ mong, đây không phải một người điên, mà đến tột cùng muốn thế nào, Thạch Hạo mới có thể đối kháng Thái Bạch giáo quái vật khổng lồ như vậy đâu. Tại như vậy trong vạn chúng chờ mong, Thạch Hạo chính thức phát ra khiêu chiến, sau 3 ngày tại Chư Tinh Sơn Mạch cùng Thái Bạch giáo tiến hành thanh toán. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tuyên Bạch Thành đều là oanh động, rốt cuộc đã tới. Bọn hắn nhào nhào xuất phát, hướng về Chư Tinh Sơn Mạch mà đi. Nếu như sự tình không có làm lớn chuyện, dù là Thái Bạch giáo biết Thạch Hạo khó giết, vậy nhiều lắm là xuất động 4-5 cái Kim Nguyên Tiên. Khẳng định có thể để Thạch Hạo không cách nào chạy thoát. Nhưng là, hiện tại Thái Bạch giáo lại nhất định phải gióng trống khua chiêng, lấy chính uy nghiêm, cho nên bọn hắn xuất động một nửa trở lên Kim Nguyên Tiên, lại mang lên số lượng đông đảo Ngân Linh Tiên, đồng giáp tiên, trùng trùng điệp điệp xuất chinh. Lần này, coi như là sáng sáng cơ bắp, làm kinh sợ bốn bề thế lực, làm cho tất cả mọi người biết, Thái Bạch giáo như mặt trời ban trưa, tuyệt đối không thể trêu chọc. Chỉ dùng một ngày thời gian, phần lớn người đều là chạy tới Chư Tinh Sơn Mạch. Mà Thái Bạch giáo thì là biết rõ, nơi này có một đầu bọn hắn mỏ tiên thạch, cái này, Tam Thạch Đại Sư, đem quyết chiến để ở chỗ này. Là có âm mưu gì? Không có khả năng a. Lấy Thái Bạch giáo cường đại, dù là để cho người khác biết nơi này có một đầu bọn hắn khoáng mạch. Ai lại dám động lệch ra đầu óc đâu? Chẳng lẽ thiết hạ cái gì bẫy dập? Nhưng là lấy dãy núi này to lớn, muốn tra rõ một lần, chí ít cũng phải cần thời gian một tháng. Nhoáng một cái, đã là đến ngày ước chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,